Đời sống tinh thần của Lôi Tuấn Vũ bình thường thật là phong phú. Quyển sách này hình như viết về triết học. Anh cũng biết bài này. Xem ra là tôi thực sự lạc hậu rồi. Lạnh Tử Tình lắc đầu cười. Ngay cả một đại nam nhân thế này cũng biết. Ai da, có phải là cô đã ru rú ở nhà quá lâu rồi không? Chẳng qua là có nghe qua một chút thôi. Phương Phi thể hiện quả thật rất hay. Nhưng anh giới thiệu em, nên nghe thử phiên bản giọng nam, sẽ có một cảm nhận hoàn toàn khác. Cổ Dương vui vẻ nói. À, còn có phiên bản giọng nam sao? Lạnh Tử Tình kinh ngạc mở to mắt. Ha ha, Cổ Dương cười khẽ. Xem ra cô thực sự không theo dõi tin tức của các ngôi sao. Tin tức này thật ra đã không còn là tin mới gì nữa. Truyền kỳ, nguyên bản chính là giọng nam. Chẳng lẽ cô không biết sao? Em có thể đi hỏi Vũ. Cậu ta mà hát, chỉ sợ là em sẽ yêu ngay cậu ta luôn. Vẻ mặt Cổ Dương cường điệu, thần bí nhìn cô. Tấn Vũ, hát á. Tấn Vũ mà cũng hát sao? Lạnh Tử Tình không thể tin được. Nhìn anh cảnh giác như thế nào mà lại cảm thấy như anh đang trêu chọc cô chứ? Ha ha, anh không đùa em đâu. Giọng hát của Vũ quả thật là rất êm tai. Được rồi Tử Tình, buổi tối anh sẽ về ăn cơm, nhớ để phần cho anh nhiều vào nhé. Cổ Dương nói xong đứng lên mặc áo khoác vậy vẫy tay liền rời đi. Lạnh Tử Tình đứng ngạch ra, nghiêng đầu tưởng tượng bộ dáng Lôi Tuấn Vũ hát truyền kỳ. Nhất thời cả người rùng mình. Ôi trời, lạnh thật, anh ta lại hát bài này sao? Rõ ràng nhiệt độ trong phòng rất ấm, nhưng không hiểu sao, cả người Lạnh Tử Tình đều muốn run. Đùa cái gì chứ, nghĩ đến viện anh ta sẽ hát. Cô giống như là đứng ngoài trời giữa mùa đông, bị người ta dội một xô nước vậy, lạnh từ đầu đến chân. Hôm nay thời gian khá dư dả, Lạnh Tử Tình có thể tĩnh tâm, bắt đầu viết cuốn tiểu thuyết mới. Ý tưởng truyện này là cô đột nhiên nảy ra, chính mình sẽ là nhân vật chính của truyện. 365 ngày hợp đồng hôn nhân, có thể đem những điều chính bản thân của mình đã trải qua viết lại. Có lẽ là cũng rất có yếu tố ly kỳ, nhưng mà cô vẫn nên cẩn thận, ít nhiều, gia công chế biến thêm một chút. Vì cô cũng khá lo lắng, sau một năm nữa khi cuốn sách xuất bản, nhỡ đâu có thể sẽ có người nào đó tìm tòi bới móc. Nếu vậy không phải là kết cục của cô sẽ thảm lắm sao? Ha ha, vì vậy ở phần giới thiệu vắn tắt, cô không quên bổ sung thêm một câu. Câu chuyện này hoàn toàn chỉ là hư cấu, bất kỳ sự giống nhau nào cũng đều chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên. Đang viết, biểu tượng hình chiếc đầu của Nguyên Tử bỗng nhấp nháy không yên. Nguyên Tử viết, Tử dạ, có đấy không? Sao cậu không cho mình biết số điện thoại di động của cậu chứ? Là mỗi lần mình tìm cậu đều mệt muốn chết, thật đấy. Nguyên Tử liên tiếp gửi đi vô số biểu tình, từ lo lắng, sốt ruột, cho đến nỗi điên. Lạnh Tử Tình rốt cuộc cũng tốt bụng trả lời. Cậu làm gì thì làm đi, gửi cho cậu này. Nguyên Tử lập tức liền vui vẻ phát ra biểu tượng kinh ngạc. Cô chưa từng tưởng tượng rằng Tử Dạ sẽ trả lời tin nhắn của mình vào ban ngày. Đây thực sự đúng là phá lệ lần đầu tiên. Tử Dạ bình thường đều chỉ online vào buổi tối. Lạnh Tử Tình viết, cậu xem có phù hợp hay không. Mình đã cố gắng hết sức rồi. Nếu còn không phù hợp nữa, thì cậu cũng chỉ có thể tự mình chỉnh sửa thôi. Lạnh Tử Tình bày ra vai cậu tự xem đi. Cô sẽ không làm lại vụ này. Nếu đối phương mà không hài lòng, cô sẽ không làm lại nữa. Cậu kia trầm mặc thật lâu, hồi sau phát ra biểu tình ôm hôn. Lạnh Tử Tình mỉm cười. Xem ra ngày mai trên trang web sẽ thấy nổi lên hình tượng nữ nhân vật hoạt hình mới. Một cô gái xinh đẹp với chiếc bình hoa tương xứng, bộ váy áo không cổ và hình hoa văn bên má sẽ làm điên đảo thị trường phụ kiện đang thịnh hành. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.